Kẻ vong mạng, chương 5, biến dị, gocchuyenaudio.com, lò phản ứng trung tâm 1, 2, 3 từng viên năng lượng thể rơi vào khay. Ta gian nan với tay cầm lấy chúng, một cảm giác đói khát dâng trào trong lòng, một cảm giác muốn cắn nuốt những viên năng lượng này dâng trào trong lòng ta. Nhưng ta đã cố gắng kiềm chế lại cảm giác đó, không phải tự nhiên mà máy chuyển đổi năng lượng cá nhân ra đời. Nếu như có thể hấp thụ trực tiếp hạt năng lượng này thì người Syrian cũng chả thừa hơi mà sản xuất ra chiếc máy chuyển năng lượng làm gì. Ta cố gắng kìm nén ham muốn cắn nuốt mà lê từng bước bỏ về kho vật tư, nơi đó có chiếc máy chuyển đổi năng lượng đang chờ ta. Từng bước khiêu vũ cùng tử thần, và ta đã thua cuộc, cuối cùng thì năng lượng ma pháp cũng tụt xuống tận đáy rồi. Nằm ngửa nhìn trần hành lang mà thần tình ta dữ tợn. Chả nhẽ ta lay lắt tồn tại đến 1264 năm để rồi lại chết lãng nhách như vậy sao? Không, ta há to miệng ra như muốn gào lên, nhưng không có âm thanh thoát ra. Càng thêm giữ tợn gương mặt ta không chần chừ mà cầm một viên tinh thể năng lượng nuốt xuống. Còn gì quan trọng nữa? Đằng nào cũng vong mạng, ông trời muốn đoác giỡn ta vậy thì cùng vong mạng đi thôi. Một sự đau đớn kịch liệt quặn ra từ trong cơ thể. Cảm giác của ta là có cả trăm ngàn con độc trùng đang thôn phệ, giữa hóa thân thể của ta. Mệnh ta cuối cùng cũng vong sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi ta chìm vào bóng tối. Không biết bao lâu ta đã tỉnh dậy một lần nữa. Nhân sinh của ta sao ưa thích hôn mê vậy cơ chứ? Toàn thân sức lực tràn ngập, đây là cảm giác đầu tiên của ta. Cảm giác thứ hai đó là kinh hoàng. Ngắm nhìn bàn tay màu xám gân guốc với móng vuốt dài ra như quái vật thì ta xém chút ngất xỉu. Ta còn là người nữa hay không đây? Vội vã nhìn lại trong chiếc kính phân tích đa dụng, chủng tộc Human, biến dị, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 3, biến dị, sức mạnh 6, 12, sinh lực 12, 40, nhanh nhẹ 2, 6, năng lượng vật lý 0, 9, năng lượng ma pháp 5, 5, trang bị kính phân tích đa dụng, tổng hợp suy dinh dưỡng trầm trọng, nhiễm độc năng lượng mặt trái 20,2672. Là biến dị nhưng vẫn được xếp vào Human tộc. Ta thở phào nhẹ nhõm, biến dị chứ không phải có vật, về bản chất vẫn là con người. Tất cả chỉ số đều tăng một chút, sinh lực tăng đến 10 điểm, chỉ có ma pháp bị giảm đi một điểm mà thôi. Coi như sống sót là tốt rồi, cong hình dạng ra sao lát tìm cái gương nhìn qua xem là biết ngay cả thôi. Hậm hực tâm tình ta bước chân như bay về phía nhà kho cầm lên chiếc máy chuyển đổi năng lượng. Quái sao cái máy này trở nên hơi bé hơn nhỉ? Thì ra thân thể ta cao lên đến gần 2 mét chứ không phải cái máy này bé đi, nhẹ như tênh vác lên chiếc máy ta chạy về phía căn phòng chứa con sói thứ phẩm kia, hy vọng nó còn sống đi. Chậm chạp ta tính nhấn nút mở cửa cho con sói thế nhưng vì cẩn thận ta thử soi lại một lần, bật kính phân tích đa dụng lên xem nào. Chủng tộc Grey Wolf, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 2 thứ phẩm, sức mạnh 0, 9, sinh lực 0, 28, nhanh nhẹ 0, 7, năng lượng vật lý 0. 7. Năng lượng ma pháp 0. 5. Trang bị 0. Tổng hợp suy dinh dưỡng trầm trọng. Wow, con mẹ nó bất công. Con sói này rõ ràng chỉ có cấp 2 thêm vào đó thứ cấp vật mà chỉ số điểm không có thấp hơn ta một chút nào khi mà ta chưa biến dị. Nếu ta và nó cũng cấp độ thì chả phải thua kém nó rất nhiều sao. Thì cũng chấp nhận thôi, nếu mà tay không đánh nhau với nó trước khi cả hai chưa cải tạo thì chắc chắn ta là bữa ăn ngon vậy. Tao có một thứ hơn mày, đó là trí thông minh. gocchuyenaudio.com, đến cả cánh cửa cũng không biết mở thì rõ ràng là ngu hơn tao rồi. Bỗng nhiên kính phân tích đa dụng hiện ra thêm một dòng, phát hiện sinh vật có thể ký kết chủ tớ khế ước. DCM nó, ta chửi ầm lên, hệ thống training đâu có khởi động được, ta làm gì mà học được mấy thứ này. Vậy mà còn lôi ra để làm tớ thêm thèm thuồng, chó má kính phân tích đa dụng, ta hận, vậy thì chỉ còn một cách mà thôi. Ta mở cánh cửa vì chỉ số của con sói này hoàn toàn là mức không, nó đã cận kề cái chết và không thể gây nguy hiểm gì cho ta được cả. Con sói này sức sống quá mãnh liệt, tất cả chỉ số về không hết mà thấy ta bước vào nó vẫn có thể ngẩng đầu dậy àm nhe răng gầm gừ đe dọa. Ngươi sắp chết rồi, ta có thể cứu ngươi sống, ta không làm hại ngươi. Ngươi nghe có hiểu ta nói không, hiểu thì nháy mắt một cái coi. Ta từ tốn đứng từ xa cố nở một nụ cười hiền lành nhất mà cố thuyết phục con súc sinh này. Ta có một hy vọng mong manh rằng con sói này cũng được. Bơm, vào đầu thứ ngôn ngữ Syrian giống như ta vậy. Thế nhưng yêu cầu nháy một mắt quả là hơi khó với con sói này, chỉ thấy cặp mắt đang trợn trừng của nó nhắm cả hai lại rồi bở ra chăm chú nhìn ta, ánh mắt đó địch ý bớt đi 5 phần, tò mò tăng lên 3 phần, kinh hỉ là 2. Thế này nhé, ta cứu ngươi xong ngươi lại tấn công ta thì sao? Ta muốn làm bằng hữu với ngươi. cùng đi làm ăn, á không cùng đi săn thức ăn. Được sao, nếu được vẫy cái tai trái xem nào. Lại một yêu cầu quá khó vì xúc sinh nào biết tai nào là trái tai nào là phải, vậy nên hai tai nó vẫy loạn lên. Tốt, có chút tiểu thông minh, ta bẻ viên năng lượng kết tinh ra làm hai rồi cho vào cỗ máy chuyển hóa năng lượng. Bấm cái nút từ năng lượng kết tinh năng lượng ma pháp kết tinh. Thứ này ta đã học tập từ bàn điều khiển trung tâm nên thành thạo rồi. Thứ tự chức năng gồm có năng lượng tổng hợp năng lượng kết tinh thường quy, năng lượng kết tinh thường quy năng lượng ma pháp kết tinh. Năng lượng ma pháp kết tinh năng lượng kết tinh thường quy. Cái năng lực tổng hợp thì ta chưa gặp nhưng nói chung cái cỗ máy này rất hữu dụng, tuy có một điều đó là khi chuyển đổi thì năng lượng sẽ bị hao hụt, ta cũng không biết nó tính theo kiểu gì thế nhưng hiệu suất không quá 70A. Cái hạt năng lượng kết tinh này thường là nắm trong lòng bàn tay thì nó sẽ dần hấp thu vào cơ thể, đấy là hình ảnh 3D ta thấy thế, nhưng theo ta thì cứ nuốt là nhanh nhất, đến cả năng lượng kết tinh thường quy ta còn nuốt được kia mà. Cầm mảnh năng lượng ma pháp kết tinh ta ném thẳng về phía con sói ngu. Thì so với sói thường nó thông minh hơn, nhưng so với ta thì nó ngu nên ta gọi là sói ngu có được không? Được quá chi chứ, con hàng này thấy được miếng kết tinh bé hơn nửa cái móng tay thì vội sang trưng mắt nghiêng cái đầu khổng lồ thè lưỡi đỏ hòn dài ngoằng của mình ra mà cuốn lấy rồi nuốt vào bụng. Tiếp theo tên này thỏa mãn lim dim mắt mà thiếp đi, giỏi nha. Dám không phòng bị ta mà lăn ra ngủ. Cho mày một phát, đùa thôi, ta đứng chống nạnh mà vui vẻ nó tin tưởng ta vậy là tốt rồi, bước đầu thật tốt đẹp. Mặc kệ con sói ngu nằm đó, ta phải đi lo việc của mình. Đầu tiên là tìm một vậy gì đó có thể phản chiếu ánh sáng. Hay nói cách khác là gương đó, thứ này để ta có thể nhìn xem bộ dáng của ta giờ đây tởm đến mức nào. Cuối cùng cũng tìm được một vách ngăn bằng kim loại gì nhỉ, rhodium theo ta đoán là vậy vì cái tên bằng tiếng Syrian hiện lên trong kính quá dài và loang ngoằng. Gì đây nhỉ, góc chuyện audio.com. Ồ, hình tượng của ta không quá tệ, trừ nước da màu xám, bàn tay có xương hơi thô mà móng quỳ cộng thêm bàn chân tương tự thì cơ thể của ta vẫn là human điển hình. Gương mặt thì vẫn còn có vài nét của ta trước kia thế nhưng nhìn có vẻ hơi yêu dị. Lông mày kéo hơi xếch về phía mang tay, hai mắt hơi hẹp nhỏ lại, mũi cao thẳng, bờ môi màu tím bị mỏng lại. Khuôn mặt V, lai điển hình, thật ra nhìn còn đẹp trai hơn ta trước kia nữa. Nhưng nhìn kiểu gì thì kiểu vẫn mang vẻ yêu dị kinh khủng. Thân thể cao đến tầm 1m90, nhưng phải nói là gầy dơ xương. Ồ cái kia, rất to và dài, ôi mẹ ơi, hâm mộ ta quá đi. Cách chương.